không gian vũ trụ biến chuyển hoàn tất, bên tai Hoàng Minh vang lên tiếng nói trong trẻo của A Trang, từng chữ như rót vào tai hắn, vô cùng ngọt ngào. Chúc mừng chủ nhân triệu hồi được Uchiha Itachi, đến từ thế giới Naruto, trong một tuần lễ nhất định xuất hiện. Âm thanh thông báo vang lên sau đó tan vào không gian, Hoàng Minh cả người đông cứng như một tảng đá, khuôn mặt của hắn cứng ngắc lại. Hai mắt trợn trừng đầy vẻ sợ hãi cùng kích động, bên tai hắn cứ văng vẳng một câu nói của nãy, Hoàng Minh miệng lẩm bẩm từng chữ Uchiha Itachi. Cách chương.